Người đặc biệt trong tim. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả buổi sáng, hai mẹ con cô đi hết các gian hàng của trung tâm thương mại. Đã mua không biết bao nhiêu đồ. Phần lớn là mẹ Mạc mua cho cô. Mắt thẩm mỹ của mẹ Mạc rất tốt. Đồ đạc trong nhà đều qua tuyển chọn của mẹ. Vô cùng hài hòa, mua sắm một hồi. Hai mẹ con dùng bữa ở một nhà hàng rồi mới về nhà. Vào đến phòng khách, đã thấy một cậu thanh niên cao lớn, uể oải ngồi ngửa lưng ra thành ghế. Các ngón tay thon dài vẫn còn đờn nác bận rộn lướt trên màn hình điện thoại. Nghe thấy tiếng động liền liếc mắt qua, nhưng lại không đến một giây đã quay về nhìn màn hình. Mẹ, bé Mộc, hai ngựa oi cuối cùng cũng chịu về. Con sắp đói chết rồi. Mẹ mà ghét bỏ, đói thì tự kiếm cái gì mà ăn. Mẹ với em gái con đã ăn ở ngoài rồi. Ván game kết thúc, Mạc Hàn mới bỏ điện thoại xuống. Thím giúp việc cũng không thấy đâu. Trong nhà chẳng còn gì ăn được cả. Mạc Uyển Dư thay giày rồi chạy bước nhỏ đến ngồi gần anh trai. Con thím ấy bị ốm nên xin nghỉ rồi. Anh có ăn mì không em nấu cho? Mạc Hàn tỏ vẻ ghét bỏ. Đồ em nấu anh không dám ăn đâu. Mạc Uyển Dư già tức giận đánh vào cánh tay anh mấy cái. Không ăn thì thôi. Bé Mộc, em càng ngày càng bớt đáng yêu. Uổng công anh trai thương em. Còn mang quà về cho em nữa. Hai mắt Mạc Uyển Dư phát sáng. Không bớt tí nào đâu. Vẫn đủ để nhận quà mà. Mẹ mặc dù bình thường hay nói Mạc Hàn. Nhưng thật ra bà vẫn luôn rất hãnh diện vì mình có hai đứa con vừa đẹp lại ngoan ngoãn. Trong nhà cũng chỉ có anh trai Mạc Hàn vẫn luôn gọi tên thật của cô. Cô sống dưới oai danh nghĩa thiên kim nhà họ Mạc, Mạc Uyển Dư. Nhưng khi đi học, cô vẫn dùng tên cũ của mình. Đinh Mộc, ba mẹ Mạc cũng ủng hộ suy nghĩ này của cô. Họ cũng không muốn cô quên đi cội nguồn của mình. Lấy một cái tên mới theo họ Mạc chỉ là vì ba mẹ Mạc muốn cô cảm nhận rõ hơn rằng cô cũng là thành viên nhà họ Mạc. Là một phần của gia đình này. Mạc Hàn mở túi, lấy ra một hộp giấy nhỏ, đưa cho Mạc Uyển Dư. Biết em thích nên mua về cho em. Mạc Uyển Dư nhìn thấy hộp sô-cô-la thì hai mắt phát sáng. Em đã tìm loại này lâu lắm rồi mà không mua được. Cảm ơn anh trai, biết AMH tốt với em thế nào chưa? Mạc Uyển Dư gật gật đầu. Mẹ Mạc cũng chỉ biết lắc đầu với hai anh em chưa chịu lớn này. Ăn một chút thôi không dễ béo lắm đó. Một thanh sô-cô-la thì béo thế nào được chứ? Mẹ cứ để cho bé Mộc ăn thỏa thích đi. Mẹ Mạc thò tay sang đánh anh. Con thì biết gì chứ? Phụ nữ giữ gìn nhan sắc vất vả thế nào? Con hiểu làm sao được? Bé Mộc cũng gầy như que củi thế kia rồi. Còn cần giữ dáng gì nữa? Con bé gầy thật. Mẹ đã lấy ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng rồi. Cần ăn nhiều lên. Nhưng không phải là ăn những thức ăn có hại như vậy. Mạc Uyển Dư chống chán nản. Cô thật sự không thích nổi chế độ ăn uống mà vị chuyên gia kia đưa ra. Vậy mà mẹ cô lại có thể vui vẻ trải nghiệm ngày này qua ngày khác được. Mạc Hàn không muốn nghe mẹ mình lải nhải nữa. Nháy mắt với Mạc Uyển Dư. Bé Mộc, em cứ ăn đi. Anh tìm được nguồn hàng uy tín rồi. Em muốn ăn nữa anh cũng mua được. Mạc Hàn lại bị mình đánh thêm mấy cái nữa. Còn Mạc Uyển Dư thì vui vẻ ăn sô-cô-la. Cách chương.